Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 273, phóng thích cái kia. Cầu nguyệt phiếu. Thật sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi tới thử lấy đồ ta một cái. Quýt mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, như tắm gió xuân, chỉ là trước mặt Loki cũng không có động, cũng không có hành động ý tứ. Sau đó nháy mắt sau đó, tuyệt sát một kích, từ Whis phía sau góc chết đâm tới. Đâm về phía Whis trái tim, không có dấu hiệu nào, cũng không có khả năng kịp phản ứng. Đó là thí thần trường mâu. Loki cầm trong tay cho Whis một kích chí mạng, vốn cho rằng sẽ trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên qua. Sau đó đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, tại trường mâu tại đụng chạm lấy Whis thân thể trong nháy mắt. Không, là đụng chạm lấy góc áo trong nháy mắt, trong không khí, nhộn nhạo lên bình tĩnh gợn sóng. Cái kia trường mâu trong nháy mắt chính là tiêu diệt tại thời gian trường hà bên trong. Cũng không phải là bị phá hư, cũng không phải hóa thành cho bụi. Nếu như muốn hình dung, tựa như là đã trải qua ngàn vạn tuyến nguyệt đằng sau trong không khí phong hóa đồng dạng. Loki con ngươi co rụt lại, trường mâu trong nháy mắt biến mất. Kéo dài đến trên cánh tay của hắn. Hắn hộ oản cũng lập tức bắt đầu biến mất. Hắn trong kia a đem trường mâu ném. Đồng thời cởi trên tay phải hộ oản. Liền tranh thủ hắn còn tại một bên. Rơi xuống đất trường mâu cùng hộ oản tính cả không khí cùng đại địa đều toàn bộ thôn phệ cuối cùng. Biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Loki sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này. Đây chính là thao túng thời gian vũ trụ chân lý lực lượng. Không phải vĩnh hằng hết thảy tồn tại, nhưng phàm là đụng chạm thời gian vũ trụ chân lý, tất nhiên sẽ bị xóa bỏ. Thời gian, liền xem như cái này thần tạo khu vườn nhỏ thế giới cũng là không cách nào xúc phạm cấm kỵ. Tại Whis xuất hiện trước đó, chưa bao giờ nghe nói qua có thao túng thời gian vũ trụ chân lý thần linh. Thật sự là ghê gớm, vừa mới trường mâu thế nhưng là thí thần dùng. Bị hắn giết chết thần linh nhiều vô số kể. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Hôm nay tuổi thọ của hắn chấm dứt. Whis mang trên mặt mỉm cười quay đầu nhìn xem sau lưng mình Loki. Đồng thời, trước đó ở trước mặt hắn Loki biến thành huyễn ảnh. Loki, được xưng là quỷ kế chi thần. Lấy quỷ kế đa đoan mà chứ danh. Tuy nói không cách nào phân biệt đến cùng cái kia Loki là thật. Nhưng là ngay từ đầu xuất hiện, tất nhiên là giả Loki, mà lại nói lên thí thần, thành vũ khí này thí qua thần, cũng không ít, như ngươi loại này đẳng cấp thần, hắn đều giết qua. Whis tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, trong lòng bàn tay, tách ra quang mang màu vàng, ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý vô cùng kinh khủng. Xuyên qua tức thắng lợi, Loki bị chấn nhiếp lui về sau một bước. Grandmaster Replica, ở trong thần cách vũ khí cơ hồ là đẳng cấp cao nhất. Không có là có thể cùng đạo giáo tiên nhân bên trong mạnh nhất bảo bối địch nổi vũ khí một trong. Cái kia xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ chân lý. Với hắn mà nói, là phi thường chí mạng. Tuyệt đối không thể đụng vào. Loki dáng tươi cười cứng một cái. Các ngươi lại còn có loại vật này. Thiên nhãn, thật đúng là một cái bảo khố a, nghe nói lúc trước các ngươi để Phật môn cùng nhóm vua mặt trời, người đều thỏa hiệp, xem ra cũng không phải là nghe đồn. Nói, Loki nhìn một chút chung quanh, cơ quan vĩnh cửu, Tôn Ngộ Không, Beerus còn có trước mắt Whis, chiến lực như vậy, phóng nhãn khu vườn nhỏ, cũng là cấp cao nhất, thế nhưng là... Nhắc tới chút chiến lực liền đem Phật môn cùng nhóm vua mặt trời cho đánh sợ. Loki là sẽ không tin. Đối phương tất nhiên còn có tồn tại càng cường đại hơn. Nói cách khác, tại chư thần hoàng hôn trước đó. Còn muốn qua thiên nhãn cửa này à. Loki nhếch miệng cười một tiếng. Whis các hạ, lúc trước các ngươi để Phật môn cùng nhóm vua mặt trời thỏa hiệp không biết là các ngươi. Thiên nhãn ai ra mặt. Muốn nghe ngóng chúng ta chiến lực a? Whis cười cười cũng không thèm để ý. Nói cho ngươi cũng không sao. Ra mặt chính là chúng ta thể cộng đồng phụ tá. Vẻn vẹn phụ tá. Loki sắc mặt biến được càng thêm khó coi.